mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2405, Hoa Hoa rất khổ não, góc truyện audio.com, Hoa Hoa không còn kịp suy tư nữa, trước đêm mình có thể nhớ kỹ gì đó toàn bộ đều nhớ kỹ, bé biết chính mình lần sau chưa chắc có ký ức tốt như vậy, bé chỉ bất quá muốn chơi một trò chơi, lại ngoài ý muốn phát hiện hết thảy tất cả vương bài, hạ bảo bối xem như là người lãnh đạo vương bài tiếp theo, hắn cũng có vương bài quyền hạn tối cao, hắn có thể lái được nội trang cũng là vương bài tối cao quyền hạn. Không thể nghi ngờ là đem tất cả nhược điểm đều đặt ở trước mặt Hoa Hoa. Hắn có lẽ mình cũng không ngờ, địa phương an toàn ở nhà này, sẽ có ngoài ý muốn như vậy. Nghe thấy tiếng bước chân, Hoa Hoa ngón tay dừng một chút cũng không ngụy trang, bởi vì bé biết ca ca kỹ thuật quá cường đại, nếu như điểm rớt ca ca cũng sẽ phát hiện dự lãm ghi lại, không như cứ như vậy. Hạ bảo bối đi lên quả nhiên thấy Hoa Hoa cầm máy vi tính của cậu, rất khổ não không biết chút gì, cậu qua đây vừa nhìn lại là cơ sở dữ liệu vương bài, hoảng sợ Hoa Hoa vô tội nhìn cậu, ca ca, Hoa Hoa muốn chơi trò chơi vẫn không được. Hạ bảo bối đem máy vi tính lấy tới, cậu hôm qua lộng tường lửa, nửa đường bị tiểu hạ cảnh cắt ngang, về sau máy vi tính tự động tắt cậu cũng không chú ý, may mắn là ở nhà cậu thối lui ra khỏi lên đất liền, nhìn dự lãm ghi lại, Hoa Hoa cơ hồ dọc theo lật lần toàn bộ cơ sở dữ liệu tốc độ thật nhanh, hắn nghĩ nghĩ, dự đoán cậu cũng không thấy cái gì, bởi vì tốc độ nhanh như vậy nhìn xong một trang nội dung lại lật trang, chính là cậu cũng làm không được. Bất kể là ai, sẽ cho rằng Hoa Hoa chẳng qua là vì tìm trò chơi mà thôi, cậu an tâm, ngược lại cười khổ, dù cho Hoa Hoa nhìn thấy, cũng không sao cả đi, bé cái gì cũng không hiểu. Nãi nãi nói em không thoải mái, chỗ nào không thoải mái? Hạ bảo bối hỏi, quá nhiều người, đầu em váng, không có biện pháp hô hấp. Hoa Hoa nói, hiện tại thoải mái, là ca ca không suy nghĩ chu toàn. Hạ bảo bối nói, làm cho cô bé nằm xuống đến, trên người cậu có một chút mùi rượu, Hoa Hoa nghe không thoải mái, nhăn mũi, hạ bảo bối lui ra một ít ngoan trò chơi gì đâu. Tùy tiện, bảo bối tìm ra một trò chơi cho bé, em trước chơi một hồi, ca ca còn muốn xã giao một chút, một hồi trở về cùng em. Tốt, hạ bảo bối xuống lầu, Hoa Hoa bung máy vi tính, nhắm mắt lại, trong đầu vừa ghi nhớ tư liệu từng lần một ở trong đầu trải vuốt lặp lại, như vậy trải vuốt một lần, ký ức càng sâu khắc. Bé càng muốn, càng kinh ngạc. Tổ chức vương bài đã cường đại như thế, bé nghĩ muốn báo thù, nói dễ vậy sao? Huống hồ ca ca là người lãnh đạo vương bài tiếp theo, làm sao bây giờ, bé rất thích ca ca, không muốn làm cho ca ca khó xử. Hoa Hoa trải vuốt sợi trong đầu thập phần khổ não, bé cũng nhìn thấy kế hoạch bồi dưỡng Hạ Thiên, nhìn thấy địa vị hạ bảo bối ở vương bài, Hoa Hoa đem mình giấu ở trong chăn. Thật là khổ não a, vì sao ca ca là người vương bài? Dưới lầu, Hạ Thần Hy hỏi Hạ Thiên, Hoa Hoa thế nào không thoải mái? Không có việc gì, cô bé ngủ một chút sẽ không sao. Hạ Thần Hy yên lòng, Hoa Hoa thân thể không phải rất tốt à? Ừm, không có việc gì, sau này sẽ tốt. Hạ Thiên có tự tin, cậu có thể trị bệnh tim của cô. Đúng rồi, Hoa Hoa thật là cô nhi sao? Đúng vậy, nhà cô bé đều phát sinh tai nạn trên không tử vong. Hạ Thiên nói, Mami, làm sao vậy? Không có việc gì, vừa rồi thư ký thị ủy nói bé nhìn có chút quen mắt hình như ở đâu thấy qua. Thư ký thị ủy nhận lầm người đi. Hạ Thiên cười nói, hắn sao có thể thấy. Góc truyện audio.com, Hoa Hoa Hoa, ừm, mẹ cũng cảm thấy tiểu bằng hữu nhìn không sai biệt lắm, được rồi, không nói, con đi tìm ra con, tiếp tục bị ông khoe khoang đi. Cách chương.